Vợ Ngố Tổng Tài, chương 42, nhà mới. Góc truyện audio.com, chương 41 là phiên ngoại, S sẽ để cuối chuyện nhé. Trong nhà có thêm nhiều thành viên mới, từ đó cũng phát sinh nhiều chuyện phiền toái hơn. Pháo Pháo, Đường Vấn đang đuổi theo Pháo Pháo một cách tức giận khi con gấu bông của mình bị chú cún con tè vào, vì thế mà biến căn nhà một trận gà bay chó sủa. Mạc Đại Linh ở ngoài sân đọc sách quay đầu nhìn lại, khóe miệng khẽ cười nụ cười yếu ớt nhưng ôn nhu, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, đã náo nhiệt hơn rất nhiều a. Pháo Pháo chạy lọt qua nhiều chướng ngại vật cuối cùng cũng phát hiện chủ nhân có thể giải cứu mình, nhanh như chớp chạy đến bên ghế Mạc Đại Linh, nằm sập xuống, đuôi hướng về phía Đường Vấn đang chạy, hai mắt lưng tròng nhìn Mạc Đại Linh như kẻ vô tội. Vợ, Pháo Pháo tè lên con gấu bông á, Đường Vấn chỉ vào tên đầu sỏ đang nằm dưới ghế Mạc Đại Linh lên án hành vi phạm tội. Được rồi, mang nó đi giặt là được. Lời nói Mạc Đại Linh rõ ràng là thiên vị, làm Đường Vấn tức giận, khom người xuống dưới ghế, làm một khuôn mặt hung ác, lại không nghĩ tới, đổi lấy chính là Pháo Pháo ngáp một cái. Biểu tình không một chút nào bị uy hiếp, thấy Đường Vấn đi xa, Mạc Đại Linh khom xuống ôm Pháo Pháo để lên đùi, vỗ vỗ vào cái mông đang phẩy phẩy đuôi dạy dỗ. Không được tùy ý tiểu tiện nữa có biết hay không? Tết năm nay trải qua có thể xem là rất náo nhiệt, trong gia đình một lớn một nhỏ đầu vàng, mỗi ngày đều nháo ra một chút việc, cái loại không khí này thật sự cực kỳ vui vẻ. Nhìn thấy những thành viên mới dần dần đã quen với gia đình, Mạc Đại Linh trong lòng tiếp tục nghĩ đến cũng là lúc cần đổi ngôi nhà mới. Vừa kết thúc 15 âm, Mạc Đại Linh liền lôi kéo Đường Vấn đi đến một tiểu khu, một nơi mà Mạc Đại Linh một thời gian dài tìm kiếm để quyết định cho ngôi nhà mới của bọn họ. Tiểu khu tọa lạc tại trung tâm thành phố cách đường thị không xa, hơn nữa không khí rất trong lành, bao quanh bởi những hàng cây xanh, bởi vì mùa đông vẫn còn, những thân cây đều được bao bọc một lớp băng dày, nhìn thấy cũng có chút hay. Mạc Đại Linh chọn một ngôi nhà có 3 gian phòng, không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng nó đủ cho họ. Do là nhà mới nên dụng cụ trong nhà vẫn còn chưa đủ, vì thế nhìn vào có vẻ hoang vắng. Đường Vấn vừa đi vào nhìn thấy cái gì cũng không có, chỉ có 4 bức tường trắng cùng sàn nhà trơn, nhất thời có chút thất vọng. Thế nào cái gì cũng không có á, đương nhiên là không có, chúng ta cần phải dọn đồ vào. Mạc Đại Linh ôm Đường Vấn đứng bên cửa sổ, nhìn tuyết trắng bên đường ôn nhu nói. Vấn Vấn, em cũng vẽ trang trí phòng ngủ của chúng ta nhé. Được, ở trong lòng Mạc Đại Linh, Đường Vấn có chút lười biếng trả lời. Kể từ khi quyết định chuyển nhà mới, vậy thì đồ đạc cần là không thể thiếu. Mạc Đại Linh dẫn Đường Vấn đi đến một khu chuyên bán đồ dùng trong nhà, vừa qua năm mới, mọi người đều muốn mua thêm một ít đồ thay mới, vì thế mà nơi này cũng ồn ào náo nhiệt hơn. Dạo gần một giờ đồng hồ, nhưng Mạc Đại Linh thật sự gặp chút khó khăn, chính là cuối cùng cũng không biết cần mua cái gì trước. Trên tay truyền đến một lực kéo làm Mạc Đại Linh chú ý, chính là Đường Vấn hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào một cửa hàng bán giường. Lòng không còn gì để nói, vì sao tiểu ngốc nhà cô lại thích mấy thứ đó vậy? Góc truyện audio.com, bất đắc dĩ theo lực kéo của Đường Vấn mà đi vào cửa hàng, hàng loạt đủ kiểu các loại giường đều bày ra trước mắt, Đường Vấn hiếu kỳ đưa tay sờ sờ vào những cái giường, lại bị chính âm thanh nhạo báng hai bên trái phải mà sợ sệt rút tay về. Ở đâu ra đứa nhóc này thế? Mua không nổi thì đừng có mà sờ loạn, làm bẩn giường cô có khả năng đền sao? Từ trong cửa hàng đi ra một nhân viên bán hàng, nhìn thấy Đường Vấn quần áo đơn giản, ánh nhìn hòa giọng điệu có vài phần khinh miệt. Mạc Đại Linh nhãn thần nhất thời ngưng động, mặt lạnh lùng đáp trả. Đây là thái độ của mấy người đối với khách hàng hay sao? Nhân viên bán hàng nhìn thấy Mạc Đại Linh ăn mặt sang trọng, giọng điệu liền có chút tôn trọng. Thiệt ngại quá thưa quý khách, đây là kiểu giường mới nhất của chúng tôi, giá rất cao, nếu như hai người không mua nổi, vui lòng cũng đừng sờ lung tung. Mạc Đại Linh sắc mặt càng thêm khó coi, nếu không phải tính tình cô sớm đã được tu dưỡng tốt, thật rất muốn lấy một đống tiền ra mà quẳng vào mặt cái nữ nhân viên chết tiệt này. Rất xin lỗi thưa quý khách, để tôi giới thiệu sơ qua về sản phẩm này cho hai vị nhé. Từ quầy lại đi ra thêm một nhân viên khác hướng Mạc Đại Linh có vẻ ái ngại tôn trọng nói. Sắc mặt cũng dịu lại một chút, Mạc Đại Linh gật đầu. Sản phẩm của chúng tôi được chia thành mùa hè và mùa đông, nệm được chia thành 3 lớp, 2 lớp lụa, 1 lớp nhựa chất dẻo có thể giữ ấm trong mùa đông, vào mùa hè có thể thêm nước vào, rất tiện lợi. Hiện tại vừa mới ra mắt thị trường, cho nên giá niêm yết khá cao, nếu hai vị thực sự thích nó, nhưng không có nhu cầu gấp có thể chờ mấy tháng sau trở lại mua cũng được, khi đó giá sẽ có chuyển biến tốt một chút. Không cần, Mạc Đại Linh cười nhạt nói. Lời nói vừa xong, liền bị nữ nhân viên kia cười nhạo, khinh miệt. Hờ, quả nhiên vẫn chính là không mua nổi. Chiếc giường này chúng tôi sẽ mua, không để ý đến lời nói của nhân viên kia, Mạc Đại Linh xuất ra thẻ thanh toán, nhân viên kia vừa nhìn thấy, sắc mặt liền đen lại. Điều đầy đủ thông tin địa chỉ cần giao hàng, hai người rời khỏi cửa hàng, bị một màn vừa rồi làm tâm tình dạo phố của cả hai cũng biến mất, qua loa mua chút vật phẩm liền trở về nhà. Bởi vì sẽ chuyển nhà, vì thế hai người cũng bắt đầu thu dọn vật dụng cần thiết. Một mạch từ phòng khác đến phòng ngủ, Mạc Đại Linh tại kệ tìm những quyển sách mà cô muốn mang theo, riêng Đường Vấn cứ tới lui lục tung mọi thứ như đang tìm cái gì đó. Mở ra ngăn kéo của bàn, bên trong chứa dụng cụ vẽ tranh của Đường Vấn, còn có một quyển sách bìa màu đen không hề có ghi chú gì. Hiếu Kỳ mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn Đường Vấn bất chợt đỏ đến mang tai, bên trong quyển sổ tất cả là hình vẽ Mạc Đại Linh, Đường Vấn cứ cảm thấy như quên một cái gì đó, thì ra chính là thứ này. Khi đó trong tâm trí Đường Vấn đều là Mạc Đại Linh, mà hai người lại không có ảnh nào chụp chung, cho nên đành dựa theo trí nhớ của mình mà vẽ ra Mạc Đại Linh, mà lúc Đường Vấn ở ký túc xá trường học tất cả chân dung Mạc Đại Linh đều để lại phòng, vừa nghĩ đến điều này đã bị Mạc Đại Linh nhìn thấy hết, Đường Vấn lòng không tránh khỏi ngượng ngùng, giống như bí mật của bản thân bị phát hiện. Phía sau âm thanh lục đục đột nhiên ngừng lại, nửa ngày không thấy động tiếp, Mạc Đại Linh nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy Đường Vấn đang đứng ngơ ra nhìn quyển tập tranh. Tranh vẽ chân dung so với tôi còn đẹp hơn sao? Góc truyện audio.com. Ân, vén đi sợi tóc đang trượt xuống mi mắt Đường Vấn, Mạc Đại Linh thú vị hỏi. Không, không có, vợ là xinh đẹp nhất á, ha ha. Vấn vẽ lại cho tôi một bức khác có được không? Vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, Mạc Đại Linh nhìn vào mắt Đường Vấn, chùi miến nói. Nghĩ đến Đường Vấn chỉ toàn dựa vào trí nhớ của bản thân mà vẽ ra mình, Mạc Đại Linh lòng cảm thấy chút nhói, cô muốn cho Đường Vấn vẽ lại một lần nữa, lần này không cần phải dựa vào trí nhớ mà chính là nhìn người thật. Đối diện với thâm tình của Mạc Đại Linh, Đường Vấn cười lộ ra hàm răng trắng đều, trong mắt thần thái sáng lạn. Vợ, trong lúc vẽ chị sẽ nghe em chứ? Ân, toàn bộ nghe lời em, ban đầu Mạc Đại Linh còn có chút nghi hoặc bất quá thấy Đường Vấn dáng dấp mong chờ, Mạc Đại Linh đành đồng ý, mắt lóe lên tia nhiệt huyết không thể giải thích, lúc này Đường Vấn nhìn chân chính như một nghệ thuật gia, cảm giác muốn tạo ra liền một tuyệt tác thật khó dằn xuống. Vợ, em bây giờ lập tức vẽ chỉ, được vậy tôi bây giờ cần làm gì? Ngón tay nhỏ bé Đường Vấn chỉ đến hướng sofa, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói. Chị cởi hết y phục trên người, đến đó nằm. Hà, thực sự, cần phải cởi, nghe yêu cầu bất khả tư nghị, Mạc Đại Linh ngạc nhiên. Thầy dạy vẽ của em đã từng nói qua cơ thể con người chính là đẹp nhất mà em cũng không có người mẫu á, vợ. Chị làm người mẫu cho em một lần đi. Với lại, khi này chị đã nói toàn bộ sẽ nghe em, nói rồi không được nuốt lời á, nếu không cái mũi sẽ dài ra. Ban đầu chính là giọng mềm mại cầu xin, phần sau lại hoàn toàn thay đổi sắc mặt mang toàn bộ lời đe dọa của Mạc Đại Linh lúc trước áp dụng ngược lại. Mạc Đại Linh cắn môi do dự một lúc cuối cùng cũng đồng ý. Được tôi cởi, nhưng em quay sang hướng khác không được phép nhìn, bị Đường Vấn hàng đêm cởi sạch so với hiện tại đứng trước mặt Đường Vấn mà tự cởi hoàn toàn không giống nhau, được người cởi có thể xem như bị động còn tự cởi không phải là chủ động sao, cho nên đây có thể xem là lần đầu tiên Mạc Đại Linh chủ động thoát hết y phục. Đường Vấn hai tay bịt chặt mắt giống như hành động này chính là hình thức quay sang hướng khác. Mạc Đại Linh nhìn bộ dạng làm bộ làm tịch này của Đường Vấn cũng không nói gì thêm, trực tiếp xoay lưng lại bắt đầu cởi. Đường Vấn tay che hai mắt nhưng chính là vẫn chưa khe hở ở giữa những ngón tay, nhìn thiên hạ trước mắt quần áo được thoát ly lộ ra từng đường cong hoàn hảo, Đường Vấn ngây dại mà Mạc Đại Linh lo chăm chú cởi y phục cũng không phát hiện phía sau khe hở có đôi mắt đang nhìn chăm chăm mình. Tiểu sắc lang, nổi giận mắng Đường Vấn một tiếng, Mạc Đại Linh vội vàng dùng tay che đi bộ phận quan trọng, đi đến sofa nằm xuống. Cảm giác khóe miệng có chút ướt át, Đường Vấn xoa xoa, nhưng con mắt vẫn y như cũ nhìn Mạc Đại Linh một phút cũng khôi rời. Vợ, chị thật đẹp, mau vẽ, đừng dài dòng, Mạc Đại Linh mắc cỡ đỏ mặt thúc giục. Ô, vợ, không nên lấy tay che á. Đường Vấn vẫn không cam lòng, còn muốn tranh thủ mặc cả. Còn nháo thì đừng vẽ. Ngô, được rồi, đôi mắt lại lần nữa chăm chú nhìn Mạc Đại Linh, trên tay bắt đầu họa, đường cong mê người, ngũ quan xinh xắn, xương quai xanh tinh tế, bộ ngực tròn trịa trắng nõn cũng lộ ra dù bị một cánh tay che chắn, vòng eo mảnh khảnh, thưa thớt tùng lâm hắc sắc cùng với bàn tay đang che giấu đóa hoa kết hợp cuối chính là đôi chân thon dài. Góc truyện audio.com. Đường Vấn càng vẽ sắc mặt càng đỏ hơn, cuối cùng gần như muốn sung huyết, hơi thở nặng nề đặt bút xuống, cầm lấy bức họa đi đến Mạc Đại Linh. Vợ, hi hi, em vẽ xong rồi, Mạc Đại Linh vươn một tay tiếp nhận bức tranh, quên mất như thế thì trên người mất đi che chắn, hai điểm đỏ hồng cứ như vậy bại lộ trước mắt Đường Vấn, đôi mắt Đường Vấn bắt đầu đỏ lên. Trong tranh chính là hình ảnh một người biểu tình ẩn nhẫn, ái dục kiềm nén, dáng người mơ màng mong chờ, Mạc Đại Linh nhìn bức họa, bất khả tự nghị hỏi. Là tôi sao, Không có câu trả lời nào từ Đường Vấn, Mạc Đại Linh trực tiếp bị áp xuống sofa, trên tay bức họa cũng rơi xuống nền nhà, lúc này. Chẳng ai còn quan tâm đến nó nữa. Ad, thật lòng ta nói, edit cảnh hát không sao, mà edit mấy chương dạng gợi tình này thì thiệt chân chính là muốn chết, ha ha ha. Editor còn nhớ có vài bạn hỏi ai công ai thụ, giờ thì rõ rồi hén. Vấn, sắc lang không phải dạng vừa đâu, ha ha ha. Khách chương.